Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1473, chương 1472. Chào hỏi mà thôi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Đó không phải là Rayan sao? Phát sinh xung đột, động tĩnh khổng lồ, rốt cục hấp dẫn những cái kia ban đầu đối bên này không có chút nào hứng thú từng cái nhân viên. Nghiên cứu, để bọn hắn một bên chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía ngã trên mặt đất Rayan, một bên kinh ngạc lên, bàn luận xôn xao, thế nhưng, động tác của bọn hắn không có dẫn tới ở đây bất cứ người nào chú ý. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều bị Rayan hấp dẫn, bởi vì, cái này ngã trên mặt đất chữa bệnh y học khoa nhân viên nghiên cứu trên thân. Một cỗ làm người rùng mình gợn sóng đột nhiên truyền ra. Phát giác được cỗ ba động này, mọi người không chỉ đối Rayan phương hướng quang đi tầm mắt, thậm chí dồn dập đổi sắc mặt, nhất là Christy cùng Alice, nhìn chăm chú lấy Rayan, tầm mắt đã không rời ra. Furon lại chỉ là tại biến ảo vẻ mặt, đến mức Rama một bên chậm rãi thu hồi tay, một bên đem tầm mắt quang đến Rayan trên thân, ánh mắt chớp động, như là như vậy, Rayan lung la lung lay đứng dậy, hắn trên thân, cái kia làm người dùng mình gợn sóng đột nhiên biến mất, nhưng vẫn là làm người không khỏi toàn thân nổi da gà. Trong chớp nhoáng này, hết thảy nhìn chăm chú lấy Rayan người liền đều sinh ra một loại ảo giác. Sinh ra một loại trước mặt mình chậm rãi đứng dậy người này cũng không phải nhân loại, mà là một con hung thú đáng sợ ảo giác. Rayan cứ như vậy gắt gao nhìn chăm chú về phía Rama, trong mắt tràn đầy người bên ngoài không thể xem hiểu oán hận cùng điên cuồng. Cái dạng kia khiến cho đến phòng nghiên cứu bên trong còn lại nhân viên nghiên cứu nhóm đều dồn dập vừa hãi vừa sợ nhìn về phía Rayan, giống như cũng không tiếp tục biết hắn lộ ra là khủng bố như vậy. Đáng sợ hơn chính là, giết ngươi, tuyệt đối phải giết ngươi. Rayan cúi đầu, nhường tóc cắt ngang trán giấu ở nét mặt của mình, chỉ có theo trong cổ họng gạt ra gầm nhẹ còn đang vang vọng. Nhìn xem dạng này Rayan, Rama trong mắt lóe lên một vệt lệ mang. Cùng lúc đó, Rayan làm bộ muốn vọt qua tới, chỉ là có người ngăn trở hắn. Dừng tay, Furon rốt cục không chịu được đứng dậy, hữu ý vô ý giống như ngăn tại Rama trước mặt, đối Rayan phương hướng nghiêm nghị mở miệng, "Ngươi điên rồi sao? Không có lý do tự tiện tổn thương đồng học vườn The Floating City Wizard, có thể là nghiêm trọng nhất tội ác." Furon trách cứ, nhường Rayan thân hình bỗng nhiên hơi ngưng lại, ngừng lại. Thấy thế, bị Furon ngăn ở phía sau, Rama lông mày ngược lại hơi nhíu lại, rủ xuống vừa mới dự định giơ lên một cái tay, xua tán đi hội tụ tại trên đó đáng sợ ma lực. Christy cùng Alice vẫn như cũ gấp nhìn Rayan, một hồi về sau, ngoặc kép, "Thật có lỗi, ta có chút quá kích động." Rayan trầm mặc nửa ngày, sau đó mới ngẩng đầu lên, một lần nữa lộ ra có chút nịnh nọt cùng tố chất thần kinh nụ cười. Hắn trên thân, trước đó cái kia làm người dùng mình tồn tại cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa. Furon không tự chủ được buông lỏng căng cứng thân thể, sắc mặt nhưng vẫn là trở nên nghiêm túc mà lên. Rayan, Nua, ngươi vừa mới, ngay sau đó, Furon liền muốn châm đối chuyện mới vừa rồi, hướng Rayan làm ra hỏi tội. Chỉ là, trước đó, Furon bả vai bị đè xuống, đừng khẩn trương như vậy, chỉ là chào hỏi mà thôi, không có gì đáng ngại. Rama lại là hướng về phía Furon lộ ra lơ đễnh nụ cười, một bộ dự định đem chuyện mới vừa rồi cho xóa bỏ, làm không có cái gì phát sinh bộ dáng. Ngược lại là Christy, lúc này thế mà đứng dậy, "Rayan đồng học, người tinh thần tốt giống có chút không quá như người bình thường, như có bắt buộc, xin theo ta cùng rời đi nơi này đi." Christy thế mà đối Rayan nói ra nếu như vậy, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở Rayan trên thân. Trong mắt tuôn ra hiện ra chính là trước nay chưa có trịnh trọng cảm xúc. Liên liên vừa rồi một mực đối Rayan không thêm màu sắc Alice đều chẳng biết tại sao. Lúc này chủ động đứng dậy, đối Rayan lộ ra ngọt ngào lại nụ cười thân thiết. Rayan tiên sinh vừa mới hoàn toàn chính xác có chút quá vọng động rồi. Muốn hay không cùng đi với ta uống chén trà? Thật tốt trò chuyện chút đâu. Alice nhu triển lộ lấy mỹ lệ nét mặt tươi cười. Nhìn chằm chằm Rayan đôi mắt thì giống như phát hiện cái gì mới lạ lại thú vị đồ chơi. Thái độ cùng trước đó so sánh, hoàn toàn là một trời một vực. Nhưng lần trở lại này, ngược lại là Rayan trở nên làm bộ. Không, đa tạ đại gia quan tâm. Ta không sao, thật không có việc gì. Rayan hết sức làm ra vẻ, hết sức hoảng hốt cười, tựa như Lorelei cùng học thuyết một dạng, vừa rồi chỉ là mời đến mà thôi. Không sai, chỉ là mời đến. Rayan lời nói này, cùng hắn nói là nói cho người khác nghe, không bằng nói là nói cho mình, thậm chí nói cho Rama nghe, mà nghe được câu này, mọi người lại là thấy dùng cả mình, cũng không phải sao, mời đến. Nói cách khác, vừa mới như thế xung đột, không đáng kể chút nào a. Đó là, Rayan nghĩ biểu thị, chính mình còn không có làm thật đây. Một khi làm thật, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Mọi người liền theo Rayan trong giọng nói nghe ra ý tứ này. Sau đó, nói một dạng lời Rama, tựa như cũng là ý tứ này một dạng, không còn quan tâm Rayan. Duy chỉ có trên mặt mang theo từ chối cho ý kiến biểu lộ. Hai người liền không lại giao hội ánh mắt, lại lẫn nhau tản mát ra làm người vô phương không cảm thấy để ý đối chọi gay gắt cảm giác. Tạm thời bất luận Christy cùng với Alice, Furon liền sắc mặt biến ảo bất định lấy. Không biết nên không nên tiếp tục truy cứu chuyện này. Không một lúc sau, Furon mới thở dài một hơi, thu liễm lại biểu lộ. Rayan nghiên cứu viên, thỉnh hiệp giúp bọn ta lấy được Ante, biến dị chủng thân thể một bộ phận, làm hàng mẫu, giao cho Alice tiểu thư mang về. Viable, đi. Furon lần nữa khôi phục giải quyết việc chung thái độ. Này chứng minh nàng đã không định truy cứu chuyện này. Chỉ là, dĩ nhiên, ta đương nhiên hội hiệp trợ các vị. Rayan chê cười. Trong mắt hào quang sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Xin yên tâm, đồng dạng công tác ta đã chấp hành qua rất nhiều lần rồi. Đã rất quen thuộc, câu nói này, không ai có thể nghe hiểu là có ý gì. Christy biểu lộ liền có vẻ hơi khó coi. Furon cũng cau mày, chỉ có Rama giống như chuyện nơi đây cùng hắn triệt để không quan hệ một dạng. Nhìn về phía hướng khác, vậy liền nhờ ngươi. Rayan tiên sinh, Alice thái độ khác thường nhiệt tình đối Rayan cười, nhường Rayan cũng trở về dùng cười ngây ngô. Sau đó, tại Rayan hiệp trợ dưới, mọi người liền theo phòng nghiên cứu trung ương nhất cỡ lớn trong máng nuôi cấy. Cái kia như là còn tại vùng vẫy giấy chết lấy một dạng ngọ nguậy khối thịt trên thân. Rút ra một bộ phận thân thể, giao cho Alice, cái kia chính là Ante, biến dị thể thân thể một bộ phận. Đạt đến này chuyến mục đích, Rama đoàn người lúc này mới rời đi. Chỉ còn lại có Rayan một người, đưa mắt nhìn mọi người rời đi, cũng hoặc là nói là nhìn chòng chọc vào Rama bóng lưng. Trong mắt lần nữa hiện ra điên cuồng chi sắc. Còn chưa đủ a. Rayan liền xoay người, nhìn xem trước mặt mình trong máng nuôi cấy khối thịt. Như cùng ở tại triều thánh một dạng, thành kính lại cuồng nhiệt nói thầm lấy, cho ta càng nhiều, nói xong, Rayan hướng về máng nuôi cấy phương hướng vươn tay, mà trong máng nuôi cấy khối thịt thì là bỗng nhiên giật giật, giống như là tại đáp lại cái gì, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.